Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, thứ hai lần dược phẩm giao dịch. Cái này hai ngày một loạt sự tình, có thể nói, đều là bởi vì người nghịch ngợm mà lên, dạng này một cái gậy quấy phân heo, Vương Húc cả một đời cũng không muốn nhìn thấy, nếu như thêm cái kỳ hạn. Hắn hy vọng là 1 vạn năm. Người nghịch ngợm, chúng ta đi thôi. Thủ trưởng quỹ nhìn ra Vương Húc ý tứ, lôi kéo người nghịch ngợm rời đi. Trưa hôm đó, giao 10 khối đại dương về sau, Dư Tắc Thành liền bị phóng ra, chỉ là trên thân mang theo bị thương. Hỏi một chút mới biết, thương thế còn không phải ngụy quân đánh, mà là mấy chục người nhốt tại một cái nhà tù. Có cái gọi Long ra người, đem Dư Tắc Thành sửa chữa dừng lại. Giữa trưa, Vương Húc ra, Dư Tắc Thành vừa mới ra. Cái thứ nhất đi liền là Vương Húc ra, trao đổi bước kế tiếp hợp tác. Vương Húc làm ra rượu ngon thịt ngon, đặc biệt vì lão Dư đi suối quẩy. Kết quả, nhìn thấy Dư Tắc Thành một nháy mắt liền cười. Lão Dư, không phải đâu. Ngươi thế nhưng là vương bài đặc công. Cái kia Long ra cái gì lai lịch, thế mà năng sửa chữa ngươi. Vương Húc làm một bàn thịt rượu, đối Dư Tắc Thành trêu đùa. Dư Tắc Thành lúc này đã thay đổi bộ dáng, trên mặt xanh một miếng tử một khối, cười khổ nói, không phải hắn có bao nhiêu lợi hại, mấu chốt là ta không thể hoàn thủ a. Lão Dư mặt ngoài thân phận là quân thống an bài cho hắn, một cái cửa hàng sách nhỏ lão bản, tay trói gà không chặt loại kia. Loại tình huống này, tự xưng Long ra tiểu lưu manh, sửa chữa hắn không có tâm bệnh. Nếu là Dư Tắc Thành tướng Long ra sửa chữa, vậy liền để người giảm lớn hốc mắt. Kết quả, tại cái kia Long ra trước mặt, Dư Tắc Thành một chút tay không trả, tự nhiên bị sửa chữa không nhẹ. Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt. Quân thống nhận được tin tức tới chuộc người thời điểm, 144 đoàn những cái kia trông coi nhóm, ai cũng không nghĩ tới bị sửa chữa rất thảm Dư Tắc Thành sẽ là để bọn hắn kinh hồn táng đảm kháng Nhật phần tử. Thủ trưởng quỹ, để cho ta nói cho ngươi một tiếng, dược phẩm đã mang đến Bạch Dương Điến, nếu như ngươi cái kia còn có lưu hàng, có bao nhiêu? Ký bên trong căn cứ địa liền muốn bao nhiêu? Dư Tắc Thành vừa ra, liền trực tiếp liền đến Vương Húc ra. Rất lớn một phần là vì nhiệm vụ. Hắn nhiệm vụ rất đơn giản, cùng Vương Húc giữ liên lạc. Lớn nhất hạn lượng làm đến dược phẩm. Bây giờ, ký bên trong căn cứ địa, thời gian trôi qua rất gian khổ. Bởi vì Bạch Dương Điến đội du kích thắng lợi, địch nhân cũng gia tăng vây quét cường độ. Cứ như vậy, thương vong nhân số cũng liền lớn. Tại địch nhân phong tỏa dưới, đối dược phẩm nhu cầu liên tục tăng lên. Lão Dư, chỉ cần đừng giống lần này đồng dạng, hàng của ta, các ngươi muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Chỉ cần giá cả phù hợp, dược phẩm liên tục không ngừng. Vương Húc thích gió êm sóng lặng làm ăn, mà không phải gà bay chó chạy chơi đùa lung tung. Dư Tắc Thành cũng biết người nghịch ngợm sự tình, để Vương Húc rất không thoải mái, tranh thủ thời gian mở miệng nói, penicillin, 1 vạn chi, một tay giao tiền, một tay giao hàng, ta cái này trước cho 10% tiền đặt cọc, 1 vạn chi, các ngươi phát tài. Vương Húc cho ra giá cả, 100 chi penicillin, liền là 1 cây vàng thỏi, 1 vạn chi xuống tới, liền là 100 cây vàng thỏi, tương đương thành hoàng kim cũng chừng 10 cân. Vương Húc rất hiếu kỳ, khổ cáp cáp ký bên trong căn cứ địa, ở đâu ra nhiều tiền như vậy, 100 cây hoàng kim cũng không phải số lượng nhỏ. Theo lý thuyết, vấn đề này, ta là không thể trả lời ngươi, bất quá, ngươi là bằng hữu của chúng ta. Ta có thể lộ ra một chút xíu, tiền này là lỗ nam phương diện trợ giúp chúng ta. Dư Tắc Thành chỉ nhắc tới cái lỗ nam, vị trí cụ thể nhân vật cái gì cũng không có, Nhưng Vương Húc là ai a? Hắn là đến từ hiện đại người xuyên Việt. Vì ứng phó dân quốc hoàn cảnh, cố ý tại trên mạng tra xét thật lâu. Nghe được Lỗ Nam cái từ này, Vương Húc liền hơi hơi hí mắt, cười nói, lão dư, số tiền kia là Lỗ Nam căn cứ địa đường sắt đội du kích lấy được a? Ồ, Dư Tắc Thành kinh nghi một tiếng, khó có thể tin dương mắt nhìn tới. Vương Húc cười ha ha, chỉ Lỗ Nam phương hướng, nói, Lỗ Nam hiện tại nổi danh nhất liền là đội du kích, khá lắm, ngay cả người Nhật Bản quân liệt cũng dám đoạt. Lưu đội trưởng có bản sự a? Dễ nói, dễ nói. Mặc dù Vương Húc không có khen mình, Dư Tắc Thành lại so khích lệ hắn còn cao hứng hơn. Cười qua về sau, Dư Tắc Thành giơ ly rượu lên, cùng Vương Húc đụng một cái. Thế nào, một vạn chi penicillin, không có vấn đề chứ? Không có, chuyện này giao cho ta tốt. Vương Húc cũng vui vẻ đến một bên kiếm tiền, một bên vì đảng cùng quốc gia làm điểm chuyện tốt. Dư Tắc Thành muốn nói lại thôi, cúi đầu uống một hớp rượu, nhỏ giọng nói, người bên kia, ngoại trừ dược phẩm bên ngoài, còn có không có cái khác đồ vật? Cái khác đồ vật? Vương Húc đặt chén rượu xuống, kẹp lên một bông hoa gạo sống, nhấm nuốt nói, cái gì đồ vật? Súng đạn, trường thương đoàn thương đều được, năng làm ra thuốc nổ thì tốt hơn. Bây giờ, quỷ ngữ càn quét rất mạnh liệt, các đồng chí chống cự rất gian khổ, chủ yếu là đạn dược cùng dược phẩm không đủ, càng không có vũ khí hạng nặng. Dư Tắc Thành mắt lộ ra ưu sầu, trong giọng nói tràn đầy đau lòng. Vương Húc giơ đũa, rất lâu đều không có kẹp xuống dưới, thở dài nói, ngay cả thuốc nổ đều thiếu, Hùng Đại Trần không chết trước đó, ký bên trong căn cứ địa cái nào thiếu những thứ này. Hùng Đại Trần đồng chí, nói cái này cá nhân. Dư Tắc Thành sâu khổ càng đậm, mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng đều lấy thở dài kết thúc. Hùng Đại Trần là thanh hoa tài tử, dấn thân vào cách mạng bên trong, tại ký bên trong căn cứ địa bên trong xung làm cung cấp bộ bộ trưởng, chuyên môn vì căn cứ địa chế tạo vũ khí đạn dược. Đáng tiếc, tại năm 1939 thời điểm, cái này cá nhân bị xem như đặc vụ, từ trừ gian đội bí mật xử tử. Mặc dù đằng sau chứng thực, Hùng Đại Trần không phải đặc vụ, nhưng ký bên trong căn cứ địa vũ khí vẫn là từ từ tạo bên trong biến mất. Vũ khí ta bên này không có môn lộ, cái này cần nhờ chính các ngươi nghĩ biện pháp. Về phần dược phẩm, ngày mai Hậu Thiên đi, Hậu Thiên buổi chiều ngươi qua đây cầm. Vương Húc muốn nói ngày mai liền đến cầm, nhưng lời đến khóe miệng hắn lại nghĩ tới một vạn chi penicillin nhưng không ít, hắn dù sao cũng phải biểu hiện gian nan điểm mới được. Dù sao, Dư Tắc Thành thân kiêm hai chức, không những ở quân thống có quan hệ, địa hạ đảng trung có phương pháp, lấy tầm mắt của hắn không khó nhìn ra. Những thuốc này giá trị cùng quý hiếm trình độ, chính mình là thần thông quảng đại, cũng không thể thời khắc trên tay dự trữ nhiều như vậy dược phẩm đi. Hai ngày sau, có thể, nơi này là tiền đặt cọc, còn có lần trước 100 chi hàng tiền. Dư Tắc Thành kéo ra kiểu áo tôn trung sơn, bên trong có một loạt ám túi, cắm 11 cây tiểu kim đầu. Vương Húc nhìn một chút vàng thỏi, đem nó hướng bên cạnh mình vạch một cái, nên ăn một chút, nên uống một chút, tuyệt không chậm trễ. Dư Tắc Thành cho tiền đặt cọc, lần nữa nâng chén cho Vương Húc mời rượu, qua ba lần rượu mới tiếp tục nói, ta gần nhất lại tìm đến kiện hàng tốt, tám mặt hán kiếm, ngươi có không có hứng thú? Bao nhiêu tiền? Vương Húc đương nhiên là có hứng thú. Dư Tắc Thành đặt chén rượu xuống, cười, 11 cây vàng thỏi. A, có ý tứ. Vương Húc vừa thu 11 cây vàng thỏi, Dư Tắc Thành chuyển tay liền muốn lấy về. Bất quá, trên người hắn hiện tại cũng không thiếu vàng thỏi, Tạ Nhược Lâm cho hắn cống hiến 2 cây cá đỏ ra. Hắn bây giờ còn chưa làm sao động đâu. Lão Dư, ngươi cho ta 10 cái vàng thỏi tiền đặt cọc, 1 cây vàng thỏi tiền hàng. Cái này chuyển tay liền muốn lấy về. Không phải tính toán ta đi. Vương Húc là đang nói đùa. Hắn biết lấy Dư Tắc Thành tính cách, còn có địa hạ đảng cùng hắn quan hệ. Tính toán hắn khả năng cực kỳ bé nhỏ. Dư Tắc Thành không biết a. Nhìn thấy Vương Húc vịn lên mặt, tranh thủ thời gian nhỏ giọng giải thích nói. Thật không có, cái kia Thanh Tám Mặt Hán Kiếm, tuyệt đối là Hán đại tốt đồ vật. Phía trên khảm châu báu giữ lại, liền không chỉ 11 cây vàng thỏi. Nói như vậy, là ta kiếm lời, châu báu giá trị liền không chỉ 11 cây vàng thỏi. Dư Tắc Thành lại dùng 11 cây vàng thỏi giá cả, liên tiếp kiếm cùng một chỗ bán cho hắn. Đây không phải kiếm lời là cái gì? Dư Tắc Thành không dám tham công, liên tục khoát tay nói. Đừng nói như vậy, Hoàng Kim Năng mua được đồ cổ, nhưng là đầu năm nay, đồ cổ muốn đổi Hoàng Kim nhưng khó. Mặc dù nói, thanh này Tám Mặt Hán Kiếm, giá trị thực sự tuyệt đối tại 20 cây Hoàng Kim trở lên. Năng ra giá mua lại người lại không nhiều. Loạn thế Hoàng Kim, thịnh thế đồ cổ, tại dân quốc thời kỳ thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Vương Húc khẽ gật đầu, cùng Dư Tắc Thành giao dịch, là bọn hắn song phương hỗ doanh, không có cách nào nói là ai chiếm tiện nghi, cứ quyết định như vậy đi. Vàng thỏi cho ngươi, ta muốn Tám Mặt Hán Kiếm. Vương Húc tướng vàng thỏi đẩy đi ra, sau đó lại nghĩ tới một vấn đề, mở miệng nói, lão Dư, ngươi là tinh anh nhân sĩ, cho ngươi một khẩu súng. Ngươi có thể đối phó mấy cá nhân? Khó mà nói, binh lính bình thường cùng ta chiến đấu trên đường phố, 6-7 cá nhân bắt không được ta. Nếu là địa hình tốt, viên đạn sung túc, ta còn có thể phản sát. Dư Tắc Thành kiểu nói này, Vương Húc liền kinh ngạc. 6-7 binh sĩ chiến đấu trên đường phố, còn có thể bị Dư Tắc Thành phản sát? Vương Húc trợn mắt hốc mồm, nghi ngờ nói, lão Dư, người lợi hại như vậy. Ta là phong hỏa ban tốt nghiệp, mang lão bản là lão sư của ta. Năm đó ta thành tích là hạng nhất. Dư Tắc Thành vẫn là như thế cười ngây ngô, nhưng để ở Vương Húc trong mắt, lại có một loại không nói ra được châu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.